Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 533 tuyệt cảnh, góc truyện audio.com, editor Way Literature, phái đại tinh chưa từng nghĩ tới, các dũng sĩ vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất luôn luôn đoàn kết lại có lúc lục đục nội bộ như vậy, ngày hôm nay, trên thực tế lại ở trong một ngục tối khác, phát sinh sức mạnh với tỷ lệ vô cùng thấp, đó là tình huống chỉ có thể phát sinh khi sự khống chế của thành chủ với các người dân đã xuống mức cực thấp mới phát sinh được, nhưng nhìn dáng vẻ của Hạ Lạc Khắc đại nhân dù nghĩ như thế nào thì cũng không thể không khống chế được người dân như vậy. Nhưng sự thật rành rành trước mặt phái đại tinh, các dũng sĩ vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất quả thực đã nảy sinh nội loạn khó lường, mấy ngàn người tụ tập trước cổng Hắc Ám Chi Môn, những người này tụ tập là để bảo vệ Hắc Ám Chi Môn hoặc là đối phó với việc nảy sinh chiến tranh giữa thế giới mặt đất và thế giới ngầm. Mà vỏn vẹn chỉ vì việc phóng thích một tiểu tinh linh mà hai thế giới có thể nảy sinh xung đột sao? Chuyện này phái đại tinh xem ra không cần nhắc nhiều, như vậy chắc chắn là không tha, loại sinh vật tiểu yêu tinh tự xưng là chủng tộc quang minh. Vài ngàn năm trước, trong thời đại tươi đẹp mà đại ác ma La Cơ Lãng Khai Mễ làm chủ, đã từng đối mặt với nhân loại một lần cuộc xâm lấn của thế giới ngầm, có thể nói chủng tộc thế giới ngầm có thù không đội trời chung với thế giới mặt đất. Theo lý thuyết, người tiên phong đối mặt với thế giới mặt đất là vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, không nên phạm sai lầm như vậy, nhưng nhìn thấy mấy ngàn dũng sĩ vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất đều muốn ủng hộ phóng thích tiểu yêu tinh, phái đại tinh không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ đây là mưu kế của Hạ Lạc Khắc chăng? Khi đã hiểu rõ chân tướng của chuyện trước đó, phái đại tinh cũng chỉ có thể giải thích với bản thân như vậy, may mắn của hắn không quá tệ, trước khi cuộc xung đột bộc phát, hắn cũng đã phỏng vấn chuyên môn ở Hắc Ám Chi Môn như thường lệ, đối tượng phỏng vấn đương nhiên chính là các dũng sĩ vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, dù sao trải qua cuộc chiến kinh khủng như vậy, là cuộc đối mặt đầu tiên của quái vật thế giới ngầm trong ngàn năm qua, những dũng sĩ được phỏng vấn này sẽ trở thành những cư dân hiểu rõ các vật liệu chiến đấu trực quan nhất. Cư dân thế giới ngầm hiện tại rất quan tâm đến cuộc chiến của vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, thậm chí có không ít kẻ gian muốn trợ giúp vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, trong đó hẳn phải trung tâm bệnh viện, chắc chắn phải chết là một trong số đó. Chỉ có điều thỉnh cầu viện trợ binh lính có liên quan của trung tâm bệnh viện đã bị Hạ Lạc Khắc đại nhân cự tuyệt không chút do dự, phái đại tinh ngược lại cảm thấy rất đáng tiếc, rất trông chờ cái ngày mà trung tâm bệnh viện xế chiều cuộc chiến gần như sẽ bộc phát, phái đại tinh lúc ấy tiến hành phỏng vấn ở Hắc Ám Chi Môn, sau đó nhìn thấy nhiều nhân viên di chuyển đến Hắc Ám Chi Môn, mặt khác có một nhóm nhân viên giằng co lẫn nhau, địa điểm giằng co ngay tại nhà ga bỏ cánh cứng, không ít người bị ngăn ở nhà ga mà không thể đi được, bỏ cánh cứng cũng đã dừng chuyển khách 10 phút trước. Bội Nạp Hân lúc đầu cũng đã có ý gây mâu thuẫn cho hai phe, nhưng nhân viên hai phe hoàn toàn không nghe lời hắn nói, chủ yếu là do âm thanh cãi nhau quá ồn ào. Gọi hàng quá lớn tiếng căn bản là không ai để ý, khi phái đại tinh nắm bắt được thời gian phỏng vấn và thu video nhân viên, lại phát hiện một tình huống không thể kiểm soát được, bỏ cánh cứng cách đó không xa đang lao đến bên này, khi bỏ cánh cứng xuất hiện thì nhân mã hai phe lập tức xôi trào, có người bắt đầu lấy vũ khí ra hô hào chém đối phương, sau đó tản ra lập tức, đám người trước đó vây xem cũng lập tức chiến đấu. Khắp nơi đều nhuốm máu, mức độ nội loạn ở vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất không thể so với điểm yếu của thế giới mặt đất, thậm chí còn hung ác hơn một chút. Điều đáng mừng nhất chính là, những người kia không tấn công phái đại tinh, lúc đầu trong trận chiến loạn này, phái đại tinh thân là một phóng viên, căn bản là không thể bảo vệ sinh mạng của mình, nhưng những dũng sĩ vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất căn bản là không để ý bộ dạng của hắn, thậm chí còn không ít người đang bảo vệ hắn, dùng thân thể của mình cản đao vì hắn, cản cung tiễn, điều này khiến phái đại tinh cảm động ghê gớm. Mặt khác tiểu yêu tinh ngồi trên bỏ cánh cứng không có tâm trạng quá tốt, mặc dù hắn biết phía vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất sẽ không dễ dàng thả hắn đi, nhưng không nghĩ lại có nhiều người như vậy vây hắn ở đây. Nhiều người vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất chắc chắn là do Hạ Lạc Khắc triệu tập đến, vừa nghĩ đến việc đại ác ma đó biết mình chạy trốn, đồng thời còn phái người đến vây bắt tiểu yêu tinh, trong lòng hốt hoảng ghê gớm. Nhưng đi theo hắn là những người chơi, dường như là không một chút hoảng sợ, trong đó Á Sắt đứng lên, kéo mặt nạ lên, lộ ra trạng thái lúc đầu, nói với những người khác, thân phận của chúng ta đã bị lộ, không cần ngụy trang nữa, chỉ cần chúng ta có thể mang theo tiểu yêu tinh và cây đàn hoa rời khỏi Hắc Ám Chi Môn, nhiệm vụ của chúng ta như vậy là hoàn thành, cho dù mọi người có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ bất ngờ này, công hội chúng ta sẽ nhận được phần thưởng vô cùng phong phú. Sau khi Á Sắt hô xong, những người khác lớn tiếng hưởng ứng, sau đó kéo mặt nạ của mình ra, mà bỏ cánh cứng cũng nhanh chóng mở cửa xe tại trạm rừng, khi cửa xe mở ra, người bên ngoài lao đến, hai nhóm tấn công và bảo vệ va chạm nhau. Chiến đấu bắt đầu tràn ra khắp Hắc Ám Chi Môn, tiểu yêu tinh đi xuống từ bỏ cánh cứng, bọn Á Sắt cũng chăm chú đi theo sau lưng tiểu yêu tinh, sau khi đi xuống, có người la lên. Tiểu yêu tinh ở đây, công chúa ở đây, kèm theo tiếng la, ngày. Càng nhiều người chú ý đến tiểu yêu tinh, kê đàn hoa và bọn á sát. Á sát nắm chặt xiên cá bình thường sau lưng. Giờ ma trượng lên, ánh sáng màu trắng xuất hiện trên người hắn, thì nhĩ ngõa na tư cũng dương cung đề phòng. Thiêu đốt lông ngực gặt lúa và mai xuyên khốc tử có chút xấu hổ đứng bên cạnh gặt lúa nói. Ba người chúng ta không được tính là bóng đèn à, cũng trong lúc ngươi đang suy nghĩ như vậy thì những thứ này nhanh chóng xông lên, mai xuyên khốc tử hét lên, dẫn đầu xông ra ngoài. Trong một mớ hỗn loạn, không ai thấy kê đàn hoa đứng sau lưng đám người, ánh mắt sắc bén híp lại. Kê đàn hoa đang đào tẩu, chắc chắn sẽ đào tẩu. Ghé vào giường nệm của mình, mèo đen ba la vừa chỉnh sửa móng vuốt của mình, vừa nói với Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư như vậy. Lúc trước, bọn hắn đã biết mệnh lệnh của Hạ Lạc. Khắc là mang theo tiểu yêu tinh, và những dũng sĩ vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất rời khỏi hắc ám chi môn, mặc dù mèo đen ba la thân là một sùng vật của Hạ Lạc Khắc đại nhân, trước tiên hắn đã phản đối đề nghị này, đồng thời ngay trước mặt kê đàn hoa nói với Hạ Lạc Khắc đại nhân, nếu như giao nhiệm vụ này cho kê đàn hoa nhất định sẽ thừa cơ bỏ trốn, chỉ có thể giao nhiệm vụ này cho ta, mới có thể cam đoan không có sơ hở, dù sao mèo đen ba la mới là nô bộc trung thực nhất của Hạ Lạc Khắc đại nhân. Phỉ Ni Khắc Tư cũng đứng ra biểu thị sự kích động rằng nhiệm vụ này hợp với mình nhất, không phải là bộ lạc mèo đen, cũng không phải kê đàn hoa, mặc dù Phỉ Ni Khắc Tư và mèo đen ba la có biểu hiện vô cùng tích cực nhưng Hạ Lạc Khắc dường như đã có chủ ý quyết định giao nhiệm vụ này cho kê đàn. Hoa, hai người đều rất thất vọng, nhưng cũng không có cách nào để Hạ Lạc Khắc thay đổi chủ ý kê đàn hoa ở trước mặt bọn chúng, rời khỏi vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất với vẻ mặt tràn đầy hâm mộ, nhưng mèo đen ba la và Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư cũng không có cách nào khác, hai người họ cũng chỉ có thể than thở an ủi lẫn nhau ở đại sảnh lãnh chúa. Còn không phải sao, rùa đen kê đàn hoa này khẳng định sẽ thừa cơ bỏ trốn, nếu hắn không bỏ trốn như lời ta nói, xem ra ta quá hiểu tên này, hai lần trước hắn không có chút do dự mà phản bội, bỏ trốn, Hạ Lạc Khắc đại nhân, lần này chắc chắn hắn sẽ phản bội. Đúng vậy, Hạ Lạc Khắc đại nhân vậy mà không tin chúng ta, mà tin kê đàn hoa, hắn chắc chắn sẽ bị phản bội lần nữa, thật sự quá đáng tiếc. Hai người nói chuyện ở đây, Hắc Long Cầu Đàn đang chơi game, vừa lúc đó quay đầu qua nói với bọn họ. Không thể nào, ta cảm thấy kê đàn hoa lần này không chạy trốn, sau khi ngươi nhìn cơ khí ma năng là biết khôn ngoan biết bao, chúng ta nói gì là làm liền, với lại đối với mệnh lệnh của Hạ Lạc Khắc cần cẩn thận hoàn thành tỉ mỉ, ta cảm thấy hắn đã bị Hạ Lạc Khắc đại nhân thu phục hoàn toàn, mặc dù ta và Hạ Lạc Khắc đại nhân bất đồng ý kiến rất nhiều, nhưng ở phương diện nhân viên quản lý ta rất xem trọng Hạ Lạc Khắc đại nhân. Nghe Hắc Long Cầu Đàn, dường như rất vô cùng tán động sự sắp xếp của Hạ Lạc Khắc đại nhân, cảm thấy kê đàn hoa sẽ không đào tẩu. Không thể nào, như vậy mà không bỏ trốn sao? Ta cảm thấy chắc chắn hắn sẽ đào tẩu, hắn cũng đã đến hắc ám chi môn, đi theo tiểu yêu tinh kia rời khỏi thế giới ngầm, nếu là ta thì sẽ khẳng định là bỏ. Trốn, à ý ta là ta chắc chắn sẽ không đào tẩu, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của Hạ Lạc Khắc 100. Mèo đen ba la không ngừng nói chuyện úp úp mờ mờ, đột nhiên phát hiện mình giống như biểu hiện sai, nhìn thấy lông mày Phỉ Ni Khắc Tư nhướng lên, lập tức mở miệng nói, không có Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư có bất luận thứ gì đó trong tay. Phỉ Ni Khắc Tư gật đầu nhẹ chắc chắn nói, chắc chắn sẽ đào tẩu. Phái đại tinh cúi đầu, hạ thấp thân thế nhanh chóng đi qua chiến trường đầy khói lửa, một bàng quang đang cháy bay qua đầy hắn, có một dã thú cao lớn lao đến đánh hắn, một tiếng hô lớn. Nguy hiểm, mau nằm xuống. Phái đại tinh không kịp phản ứng, tiếng nổ to lớn vang bên tai hắn, sau đó sóng nhiệt đẩy sang một bên, hắn cảm giác như có đồ vật to lớn đè lên người mình, xương cốt cũng bị đâm đến đau. Buốt nhưng không có cảm giác bị ngọn lửa đốt, khi hắn kịp phản ứng, tất cả mọi người đã nằm xuống đất, công cụ trong tay lăn xuống đất, trên mặt đất trải đầy đá kim tinh mà người ta mang theo sử dụng. Tiếng ong ong không ngừng vang lên trên đầu của hắn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, khi chờ hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh có một dã thú đang nằm, phía sau lưng hắn bị đâm một lỗ lớn, thật sự là người này đã bảo vệ mình. Phái đại tinh chưa từng gặp nguy hiểm như vậy, khi hắn kịp phản ứng, thân thể dã thú kia đã biến thành ma lực tiêu tán trong không khí, đây là cách đặc biệt mà chỉ người vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất có, cái chết của bọn hắn không để lại bất cứ thi thể nào, mà sẽ biến thân thể thành ma lực tiêu tán trong không trung, dựa theo ý thơ chính là ta dù có chết cũng muốn dùng thân thể này bồi. Đáp đại đìa, phái đại tinh còn chưa kịp chảy nước mắt tưởng niệm người anh hùng bên cạnh thì có một dã thú khác lao đến, bắt hai tay của hắn lại, hưng phấn nói với hắn. Huynh đệ ta có thể bắt ngươi lại, hiện tại ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi rất thích tìm đường chết đấy, có nơi nào nguy hiểm thì ngươi đừng nên đến, ngươi phải chết, phần thưởng nhiệm vụ của ta cũng không còn. Dã thú kia điên cuồng thao thao bất tuyệt nói, sau đó, phái đại tinh không kịp phản ứng là hắn có ý gì, vừa lúc đó có một người la lên, cầm đao chém, vừa hô. lăn đi, nhiệm vụ bất ngờ này là của ta, ta mới là người bảo vệ phái đại tinh. Phái đại tinh mê mang nhìn, vừa mới tìm dã thú nói chuyện với mình, lại bị đồng bọn mình chém chết, nội tâm của hắn vô cùng sợ hãi, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra, hắn lui về hai bước. Sau đó cúi người cầm thạch kim tinh dưới đất lên, và thu lại công cụ, muốn chạy khỏi nơi này, vẫn còn rất nhiều cảnh tượng chiến tranh chưa xuất hiện, nhưng hắn đã trải qua đủ để cảm thấy rung động với người khác. Nhưng phái đại tinh không thấy được nội dung mà hắn mong muốn, chính là tiểu yêu tinh kia bỏ trốn. Hắn mặc dù thấy được tiểu yêu tinh kia ở xa xa, nhưng bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, máy hút ma năng không thể chụp được hình ảnh của tiểu yêu tinh rõ ràng, với lại bên cạnh hắn đầy người vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, cho dù trái tim có lớn đến đâu thì cũng chỉ có thể không ngừng chen chúc. Chỉ có điều cứ như vậy mà cố gắng đến cùng cũng chỉ phí công, không có bất kỳ hiệu quả nào. Á Sát cầm trong tay đoàn kiếm của hắn, tay kia kéo tiểu yêu tinh, vừa rời lúc bắt đầu thì người thành Trường An. Không ngừng tấn công vào nơi của hắn, nhưng cũng bị các người chơi thành dưới đất ngăn cản lại. Tổng thể mà nói, các người chơi vẫn hy vọng giữ tiểu yêu tinh ở lại vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, cho nên liên minh người mở đường rất xấu hổ, mặc dù nhiều người chơi tự do cũng không nhìn thấy hành tung của công hội thành Trường An, nhưng cân nhắc với lợi ích bên ngoài, bọn hắn trong trận chiến này đứng về phía công hội thành Trường An, điều này sẽ khiến binh lực của công hội liên minh người mở đường thiếu thốn trầm trọng, mặc dù có thể chống cự tiến công của đối phương, nhưng muốn đi vào hắc ám chi môn vẫn có chút khó khăn. Sau khi khai hỏa chiến đấu, ngày càng nhiều người chơi thành Trường An xuất hiện với tư cách là đồng minh trên chiến trường, liên tục dịch chuyển đến, số lượng nhiều hơn rất nhiều so với liên minh. Á Sát có thể thấy rõ, cứ tiếp tục thế này, nhiệm vụ sẽ thất bại, đừng nói đến việc đưa tiểu yêu tinh ra ngoài, có thể sống sót rời khỏi nơi này hay không là một vấn đề lớn, nếu tiểu yêu tinh chết, nhiệm vụ bất ngờ này hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên ngẫm lại thì có thể hiểu được dù sao nhiệm vụ khó khăn như thế, nếu như tùy tiện để mình tự hoàn thành, đối với người chơi khác cũng là chuyện không công bằng, phần thưởng càng phong phú thì độ khó càng cao, đây cũng là bình thường trong game online. Nhưng Á Sắt cũng không dễ dàng buông tha nhiệm vụ, hắn sẽ cố gắng đến cùng, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Bắt lấy Á Sắt, ta nhìn thấy hắn rồi, và tiểu yêu tinh nữa, đừng để bọn hắn chạy. Trong đám người có người la lên như vậy, Á Sát nghĩ đến việc tập trung binh lực tấn công hắc ám chi môn, nhưng đã bị đối phương nhận ra, có một dã thú cưỡi chim hai chân lao đến phía này, trên tay của hắn cầm một trường thương lớn, trực tiếp đâm về phía Á Sát. Mặc dù uy lực của các người chơi đội kỵ binh không giống như quân chính quy, nhưng tốc độ chim hai chân cộng thêm sức mạnh của dã thú là không thể khinh thường. Trước tiên Á Sắt đã bố trí người bên cạnh giơ lá chắn cản đòn tấn công của kỵ binh, nhưng trong nháy mắt kỵ binh đã đột phá phòng tuyến. Cẩn thận kỵ binh đến đây, có người la lên một tiếng, sau đó nhìn thấy trường thương của kỵ binh được chống lên, bay ra ngoài xa xa. Á Sắt giơ lá chắn trong tay lên, trong tiếng thét có một trường thương bay thẳng đến hướng của hắn, trường thương kia đâm vào lá chắn của Á Sắt, sức mạnh to lớn đẩy Á Sắt về sau, đâm vào người Mai Xuyên Khốc Tử sau lưng, Mai Xuyên Khốc Tử đổ người ra. Nện xuống đất liên tục, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác với hướng Á Sắt đè lên người mình, mà tay của Á Sắt đã bị trường thương đâm thủng, toàn bộ lá chắn bay ra ngoài. Uy lực của kỵ binh không phải có thể ngăn cản với sức mạnh cá nhân. Á Sắt, ngươi không sao chứ? Không chết thì tranh thủ thời gian thở đi. Ta không sao, không chết đâu. Á Sắt hồ một tiếng, tuy nhiên tay của hắn bị trọng thương không thể nâng lên được, cũng may tay trái cầm lá chắn bị thương, không ảnh hưởng đến tay cầm vũ khí của hắn. Những kỵ binh đang ở thế công sau khi trải qua một đợt thì yếu đi rất nhiều, khi bọn hắn một lần nữa thay đổi chim hai chân, muốn trở về lúc tấn công, đã bị không ít người chơi kéo xuống khỏi chim hai chân, sau đó dùng đao chém chết. Mà sau khi chết tọa kỵ chim hai chân của bọn hắn trên chiến trường cũng trở thành mục tiêu của người khác, dường như không có khả năng sống sót. Có thể nhìn thấy được thành Trường An vì đợt tấn công lần này, có thể bỏ hết cả tiền vốn, ngay cả chim hai chân của thành viên cũng đã lấy ra sử dụng, phải biết đây là tài nguyên tọa kỵ vô cùng quý giá đối với người chơi bình thường. Mà đối với thổ hào, thứ này không phải là gì đó quá nhiều. Á Sắt, chúng ta nên làm gì đây? Gặt lúa mau chóng hỏi, thắng lợi thiên bình hiển nhiên đã nghiêng về phía thành Trường An, cứ tiếp tục như vậy, bọn Á Sắt sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả tiểu yêu tinh cũng sẽ bị người thành Trường An bắt đi. Á Sắt híp mắt lại, hắn không biết nên làm gì, tất cả biện pháp có thể nghĩ đều đã nghĩ qua, trừ phi người Duy Đa Lợi Á có thể ở lại giúp bọn hắn, nhưng ngẫm lại khả năng cũng không phải quá lớn, Duy Đa Lợi Á cũng không phải. Nhất trí đoàn kết, điểm này Á Sắt đã biết trước. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, rùa đen kê đàn hoa phía sau đứng dậy, mặc dù không có mai rùa, nhìn rất buồn cười, nhưng kê đàn hoa có lẽ có biểu hiện tốt hơn, hắn hô lên. Hãy xem ta đây, cách chương.